Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 345, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 345 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 345. Lục Diệp vội vàng đưa đứa nhỏ cho Hoa Từ, trong lòng tràn đầy không nỡ. Giống như đưa bảo bối trân quý nhất của mình ra, trái tim cũng bị cắt một đao. Hoa Từ nhận lấy hài tử rồi quay đầu đưa nó cho một nữ nhân bên cạnh mình. Nàng kia cực kỳ thân thuộc ôm lấy đứa bé, tràn ngập áy náy thi lễ với Lục Diệp, sau đó lắc mình bay ra ngoài, hiển nhiên là muốn tìm một nơi yên tĩnh để cho hài tử ăn sữa. Lục Diệp nhìn bóng dáng nàng rời đi, lại nhìn Hoa Từ một chút, có chút há hốc mồm. Chuyện này sao ngươi lại? Làm sao? Hoa Từ chớp đôi mắt to vô tội. Hài tử? Lục Diệp nói. Con của người ta đi cho ăn. Lục Diệp nghe, thân thể chấn động, cả người cứng đơ tại chỗ, giống như bị vạn hồn phiên rút thần hồn, đầu chậm rãi cúi xuống. Ôi, sấm sét giữa trời quang, đã nói sao vừa rồi lại có cảm giác là lạ, cho tới giờ khắc này mới phát hiện ra, hài tử quá nhỏ rồi. Từ khi hắn tấn thăng tinh túc đã gần 2 năm, nói cách khác, lần cuối hắn gặp Hoa Từ là 2 năm trước, nữ nhân 10 tháng hoài thai. Điều đó thật sự là con của hắn thì cũng không chỉ lớn chừng đó, ít nhất cũng hơn 1 tuổi. Nhưng đứa bé trong tã lót nhiều lắm chỉ có chừng 3 tháng. Vừa rồi sao hắn lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy được? Toàn bộ tâm thần đều lập tức bị hấp dẫn qua khi nhìn thấy đứa bé. Chẳng trách Hoa Từ nói hài tử này không có giống nàng. Sao có thể giống nàng được chứ? Ngươi, làm sao vậy? Hoa Từ khó hiểu nhìn Lục Diệp, đột nhiên phản ứng lại. Ngươi sẽ không cho rằng hài tử kia... Lục Diệp đột nhiên ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn nàng. Hoa Từ che miệng. Ngươi thật sự cho rằng hài tử kia... Nàng cười ha ha. Lục Diệp kéo ra một nụ cười cứng ngắc. Một phát bắt được cánh tay Hoa Từ bay vút lên trời. Một lát sau, trong quan tài nặng nề của Hoa Từ, Lục Diệp vỗ một cái thật mạnh. Không phải con của ngươi, thì ngươi ôm mà làm gì? Thì ta thấy nó đáng yêu, tùy tiện ôm một cái mà thôi. Ngươi, nữ nhân ác độc này, chính là cố tình trêu đùa ta. Ta đâu có, còn dám mạnh miệng. Lần này, Lục Diệp thật sự tức giận rồi, hung hăng thu thập Hoa Từ một trận, có thể nói là không chút lưu tình, giao huấn nàng thành ngoan ngoãn, lúc này mới tha cho nàng. Dẫn Hoa Từ trở về Cửu Ngũ Đại Điện, sắp tới lúc chia tay, Hoa Từ mở miệng nói. Người đó phải nghĩ một cái tên dễ nghe, tên cho nữ hài dùng. Có ý gì? Lục Diệp liếc mắt nhìn nàng. Hoa Từ giơ tay vuốt bụng mình, ung dung nói. Lần sau gặp, lại sẽ dùng đến. Ngươi đừng có mà tới. Lục Diệp sẽ không bao giờ tin tưởng nữ nhân này nữa. Nè, không thể nói rõ được đâu. Hoa Từ hé miệng cười, không nói thêm gì. Theo thông đạo đi xuống dưới đất, bóng dáng chậm rãi biến mất không thấy đâu. Lục Diệp đưa mắt nhìn nàng rời đi mà có chút cảm thấy buồn vô cớ. Tuy rằng lần này gây ra chuyện động trời, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thật đúng là muốn dùng mấy cái tên dễ nghe để dự bị, nói không chừng về sau thật sự dùng tới. Lục Diệp thoáng trầm tư một lúc rồi bay ra khỏi đại điện, phi thân lên. Thoáng qua ra vô song đại lục, đi vào lĩnh vực gần đó. Chính vị tinh túc Cửu Châu ngoại trừ hắn ra, tất cả còn lại đều phân tán ở gần đây. Tuy nói căn cứ vào tình báo mà Lục Diệp nhận được, cho dù địch nhân muốn đến cũng phải mất nửa năm, nhưng vẫn phải đề phòng. Lục Diệp chào hỏi những người khác rồi cũng tìm một vị trí, hút một khối thiên thạch đến, ngồi xếp bằng ở phía trên, yên lặng chờ. Thời gian trôi qua không đến 2 tháng sau, Niệm Nguyệt Tiên quay trở về, cùng lúc còn mang đến 8 vị tinh túc của Cửu Châu. Nàng không ngừng mà tiếp tục xuất phát chạy về Cửu Châu. Theo lý thì lúc này để người khác thay thế nàng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao vận chuyển như vậy chỉ dựa vào một người thì quá mức gian khổ. Nhưng những người khác cũng không có kinh nghiệm khống chế tinh châu. Hơn nữa Niệm Nguyệt Tiên đã đi tới đi lui một chuyến giữa hai giới, quen thuộc lộ trình, cho nên vẫn là do nàng vận chuyển tinh túc là thích hợp nhất. Lại là 2 tháng sau, nhóm tinh túc thứ hai đến Vô Song Đại Lục. Cùng lúc này chỗ sâu trong tinh không, một chiếc tinh thuyền còn xa hoa hơn so với Ngân Ngư đang nhanh chóng đi tới Vô Song Đại Lục. Quy mô của chiếc tinh chu này còn lớn hơn chiếc tinh chu của Tô Ngọc Khanh một chút, có thể chưa tới hơn 100 tu sĩ. Nhưng giờ phút này, tu sĩ trên tinh châu cũng không có nhiều đến vậy. Tính toán đầu ra đấy thì khoảng chừng 20 người, trong đó một nửa là tinh túc sơ kỳ, còn lại 7 trung kỳ, 3 hậu kỳ. Tinh châu này xuất phát từ Thanh Lê đạo giới, chạy đến Vô Song Đại Lục. Tu sĩ trong tinh châu không chỉ có 20 tinh túc, ngoài ra còn có 2 vị nguyệt giao. Trong khoang tinh chu, hai vị nguyệt giao xuất thân từ Thanh Lê đạo giới ngồi đối diện nhau cách một tấm bàn trà. Một người là lão bà, một người là lão ông. Nhìn từ bên ngoài, hai người đều đã có tuổi, đều có tóc trắng xóa, da mặt nhăn nheo. Đặc biệt là lão bà trông già nua hơn chút. Tu sĩ tu hành đến cấp độ nguyệt giao, dễ dàng có mấy ngàn thọ nguyên. Hơn nữa tu sĩ đều có phương pháp bảo dưỡng dung nhan, nhất là nữ tu, chú trọng nhất là dung nhan bản thân mình. Cho nên tu sĩ hoạt động trong tinh không, dù tuổi thật lớn hay nhỏ, chỉ nhìn từ bề ngoài thì đều được cho là trẻ tuổi, trừ khi thật sự quá già. Lão bà và lão ông chắc chắn chính là đại biểu trong đó. Trong lúc tĩnh tọa, lão bà ngẩng đầu nhìn đối diện một chút, không cam lòng nói: "Lần này chính là chuyện nội bộ của bản tông, người đi theo tới đây mà làm gì?" Tuy rằng Thanh Lê đạo giới có 3 vị nguyệt giao, nhưng xuất thân từ 3 tông môn khác nhau. Nếu có đại sự của giới vực, tất nhiên 3 vị nguyệt giao sẽ cùng nhau trông coi. Nhưng lần này chuyện gặp phải không liên quan đến toàn bộ giới vực, mà là chuyện của tông môn lão bà. Theo tình báo nắm giữ trước mắt, lão bà đơn thương độc mã như vậy là đủ rồi. Lại không biết tại sao lão ông này lại cố ý muốn đi theo. Tâm tình lão bà không tốt, tất nhiên lão ông có thể cảm thụ được. Tuy Thanh Lê đạo giới có mấy trăm tinh túc, nhưng phân chia ra từng tông môn thì số lượng tinh túc mà mỗi nhà sở hữu không nhiều lắm. Cho dù là tông môn của lão bà, tính toán đầu ra đấy tinh túc cũng mới chừng 30. Lần này đã chết mất 3 người, hơn nữa trong đó còn có một người con cháu mà bà ta khá là coi trọng. Tâm trạng có thể tốt mới là chuyện lạ. Lão giả mỉm cười, đưa tay rót cho đối phương một chén trà, rồi từ từ nói: "Tính ra, ta và ngươi quen biết đã không ít năm, có đến 3.000 năm không?" Nghe lão giả nhắc tới chuyện xưa, sắc mặt của lão bà mới hòa hoãn. "Cho dù không, thì cũng gần như vậy." Lão giả nói: "Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhoáng một cái, chúng ta đã chôn một nửa cổ rồi." Lão bà hừ lạnh: "Thì tính sao? Một đám tinh túc sơ kỳ mà thôi, ngươi còn sợ ta thất thủ ư?" Lão giả lắc đầu: "Không phải sợ ngươi thất thủ, chỉ là năm đó ngươi cùng tấn thăng tinh túc với ngươi, bây giờ cũng chỉ còn 2 người chúng ta. Trước mắt, đại nạn của chúng ta sắp đến. Đợi sau khi chúng ta đi, bản giới bên kia cũng chỉ còn một mình Tiểu Vũ chống đỡ mà thôi. Tương lai, đi con đường nào đây?" Tuy rằng trước mắt, nội tình của Thanh Lê đạo giới không tầm thường, nhưng cũng là chậm rãi phát triển lên từ một giới vực loại nhỏ. Gần 3.000 năm trước, Thanh Lê đạo giới thăng cấp lên giới vực cỡ lớn. Hai người lão bà và lão giả này may mắn gặp dịp, xem như nhóm người đầu tiên thăng cấp lên tinh túc của Thanh Lê đạo giới. Lúc trước còn có không ít người tấn thăng tinh túc cùng bọn hắn, nhưng gần 3.000 năm trôi qua, những gương mặt quen thuộc kia đều đã biến mất không thấy. Những người này một nửa chết bởi vì đại nạn thọ nguyên, một nửa chết ở trong tinh không. Đến cuối cùng, chỉ còn có hai người bọn hắn tấn thăng nguyệt giao. Sau bọn hắn, mặc dù Thanh Lê đạo giới sinh ra không ít tinh túc, nhưng những tinh túc kia lại có rất ít cơ hội thăng cấp nguyệt giao. Gần 3.000 năm, chỉ hơn 1.000 năm trước mới xuất hiện một hậu bối họ Vũ thăng cấp. Đến tận lúc này, Thanh Lê đạo giới mới có 3 vị nguyệt giao trấn thủ. Tương lai của đạo giới có quan hệ gì với việc người đi theo ta? Lão bà hỏi. Lão giả đáp. Còn nhớ vị tiền bối 3 năm trước đi ngang qua bản giới hay không? Sao lão bà có thể không nhớ? Đây chính là cao nhân Nhật Chiếu Cảnh, là cảnh giới bọn hắn khát vọng nhưng không cách nào với tới. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề của giới mình. Giới này đã sớm là giới vực cỡ lớn, tinh túc sinh ra cũng không có gì khác thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, cấp độ nguyệt giao này khó có thể đột phá. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ sinh ra 3 người. Ta vẫn hoài nghi, có phải giới này không trọn vẹn hay không? Nhưng khổ cái lại không có chứng cứ. Mãi đến 3 năm trước đây, hỏi thăm vị cao nhân kia, thì mới coi như đạt được đáp án. Lão bà vội nói. Người ta nói như nào? Giống như ta đã đoán, nội tình của bản giới quả thật có chỗ không trọn vẹn. Về phần rốt cuộc không trọn vẹn cái gì, vị cao nhân kia không có nói ra, ta cũng không dám hỏi. Đây cũng là nguyên nhân hoàn toàn vì sao tinh túc tấn chức ở bản giới lại khó có thể đột phá nguyệt giao. Năm đó hai người chúng ta có thể thành công là mượn cơ hội bản giới tấn thăng giới vực cỡ lớn. Những người khác liền không có vận tốt này. Nói cách khác, ở thế giới này, tinh túc tấn chức cơ bản không có hy vọng đột phá nguyệt giao. Trên mặt lão bà lộ ra kinh ngạc. Đúng là vậy. Lão giả gật đầu. Vị cao nhân kia nói, trong tinh không có giới vực như vậy, nhưng số lượng không nhiều lắm. Thật trùng hợp, Thanh Lê đạo giới chúng ta chính là giới vực như vậy. Thật là bất hạnh cỡ nào. Nhưng mà, Tiểu Vũ nó... Người quên, Tiểu Vũ tấn thăng tinh túc như thế nào rồi sao? Lão bà lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, năm đó Tiểu Vũ từng tham gia vào cuộc chiến thần hải của Luân Hồi Thụ, là đạt được cơ hội tấn thăng tinh túc trong Thái Sơ Cảnh. Thanh Lê đạo giới là một giới vực cỡ lớn, cũng có phân thân của Luân Hồi Thụ, có tư cách tham gia thần hải chi tranh. Chẳng qua bao năm, thần hải cảnh của Thanh Lê đạo giới nhiều lần tham gia, cơ bản đều có mạng mà đi, nhưng không giữ mạng trở về, khiến cho thần hải cảnh trong giới vực không mấy hứng thú đối với chuyện này, rất nhiều lần đều trong trạng thái vắng mặt. Cũng chính là ngàn năm gần đây, sau khi tu sĩ họ Vũ kia tấn thăng nguyệt giao, mới có thể mỗi lần dẫn theo môn hạ đệ tử đi Luân Hồi Thụ. Lão bà bừng tỉnh đại ngộ. Có phải Tiểu Vũ biết việc này hay không? Cho nên mỗi lần đều dẫn người đi tham gia việc trọng đại kia. Lão giả nói, trước khi tấn thăng nguyệt giao, có lẽ hắn không biết. Nhưng sau khi tấn thăng nguyệt giao, hắn hẳn là đã nhận ra. Hắn mang môn hạ đệ tử của mình đi, chính là hy vọng ngày sau môn hạ lại xuất hiện nguyệt giao. Lão bà hừ lạnh, người trẻ tuổi có chút không phúc hậu. Suy nghĩ một chút, đại khái đã hiểu rõ dụng ý của lão giả. Người là muốn cầm xuống một chỗ giới vực kia. Lão giả gật đầu. Thanh Lê đạo giới không thích hợp để người ta thăng cấp tinh túc. Nếu vậy, đổi nơi khác cho bọn hắn thăng cấp. Trong tinh hệ của chúng ta không có mấy giới vực cỡ lớn. Hiếm khi xuất hiện một giới vực cỡ lớn vừa thăng cấp. Đương nhiên, phải nắm chắc cơ hội này. Lão bà giờ mới hiểu được nguyên nhân người ta cố ý muốn đi theo. Hai người đều là người trải qua thời kỳ phát triển ban đầu của Thanh Lê đạo giới, cho nên vừa nghe Triệu Thiên Mục kia nói gặp phải một đám tinh túc sơ kỳ, chắc chắn đối diện là một giới vực cỡ lớn vừa tấn thăng. Bởi vì cảnh tượng này giống hệt Thanh Lê đạo giới hơn 3.000 năm trước, khi đó Thanh Lê đạo giới cũng là một tinh túc sơ kỳ. Già rồi, còn không được nhàn rỗi, trời sinh số mệnh lao lực. Lão giả thở dài, lão bà nói, nếu có thể mưu cầu một đường ra không tồi cho hậu nhân, mấy môn nhân đệ tử kia của ta, coi như cũng là chết có ý nghĩa. Một đường đi tới, nhanh chóng đến gần Vô Song đại lục. Lại qua một đoạn thời gian, tinh chu khẽ chấn động, sau đó dừng lại. Triệu Thiên Mục chạy thoát được từ dưới tay Lục Diệp, cúi đầu đi đến, nơm nớp lo sợ nói. Hai vị lão tổ, đến nơi rồi. Lão bà ngẩng đầu nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, đầu Triệu Thiên Mục càng thấp hơn. Lão bà đứng dậy đi ra ngoài, lão giả lại không động, lão bà quay đầu nhìn hắn. Lão giả nói, ta trước không lộ diện, muốn bắt đối phương một giới vực. Dù sao cũng phải có người hát mặt đỏ, có người hát mặt trắng, như vậy cũng thuận tiện phối hợp. Hai người đã quen biết mấy ngàn năm, sao lão bà có thể không biết dự tính của đối phương, lập tức khẽ gật đầu, xem như đồng ý đề án của hắn. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nàng cảm thấy dựa vào lực lượng của mình, đối phương không cách nào phản kháng. Lắc mình ra khỏi khoang thuyền, đứng trên bon thuyền, định thần nhìn, liếc mắt thấy được một phương giới vực phía trước, mà trên không trung của giới vực kia, bất ngờ lại có hơn 20 bóng người đứng sừng sững. Lão bà cười lạnh một tiếng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xem ra đối phương cũng biết sau khi giết người thì bên mình sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tập kết một nhóm nhân thủ ở chỗ này chờ. Nhưng một đám tinh túc sơ kỳ mà thôi, làm sao bà ta sẽ để vào trong mắt. Đưa tay chộp một cái ở trước mặt, một cây gậy đột nhiên xuất hiện. Bà ta chống quải trượng như vậy, từ trên bon thuyền bước vào tinh không. Sau lưng 20 tinh túc theo sát, từng bước một tiến về phía trước. Ban đầu còn không có dị thường, nhưng khi bà ta tới gần, khi thấy nguyệt giao cảnh chậm rãi bắt đầu nở rộ ra, uy áp vô hình quét ra ngoài. Gần Vô Song đại lục, tổng cộng 25 đạo bóng dáng đứng sừng sững. Thời điểm địch nhân đến nằm trong dự tính, Niệm Nguyệt Tiên bên kia chỉ kịp thời đi tới đi lui Cửu Châu hai lần, đưa 16 người tới. Giờ này phút này, nàng hẳn là đang tiến hành lần vận chuyển thứ ba, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp. Kẻ địch đến không hề che giấu, cho nên tu sĩ Cửu Châu bên này rất dễ dàng thấy được tinh chu của đối phương. Khi tiếng cảnh báo vang lên, 25 người nhanh chóng tập kết. Đứng ở phía trước tiên có 4 bóng dáng. Đường Di Phong, Bàn Chấn, Nguyệt Cơ và Vô Thường. Sở dĩ 4 người này đứng trước tiên, tất nhiên là dưới sự sắp xếp của Cửu Châu bên này thương thảo. Mắt thấy tinh chu của đối phương neo đậu, một đám bóng dáng dưới sự dẫn dắt của một lão bà lướt tới bên này, vẻ mặt tinh túc Cửu Châu đều ngưng trọng lên. Mặc dù đã sớm biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng tất nhiên sẽ có nguyệt giao tự mình đến, nhưng thật đến lúc này vẫn là không tránh khỏi có chút khẩn trương. Tinh túc Cửu Châu đứng ở chỗ này, ngoài trừ nhóm đầu tiên đi theo Lục Diệp đến, những người khác đều không có quen biết với tinh túc giới khác, đừng nói là nguyệt giao. Sau lưng 4 người Đường Di Phong, Lục Diệp vận dụng thị lực nhìn về phía trước, thấy được bóng dáng của lão bà. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của lão bà kia, lặng lẽ truyền âm tứ phương. Tần Viễn Đại, tu vi nguyệt giao trung kỳ. Vô Thường truyền âm, loại người này có phải có thể một bàn tay đập chết ta hay không? Nhất Diệp tiểu tử, linh văn kia của ngươi có đáng tin không đây? Không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể kéo dài da hổ lên làm đại kỳ mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Viễn Đại không nhanh không chậm đi về phía bên này, đã thúc giục uy áp của nguyệt giao. Tuy rằng cách rất xa, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được áp lực. 4 người đứng phía trước mọi người đứng mũi chịu sào, gần như là cùng lúc lão bà Tần Viễn Đại thúc giục uy áp, bốn người Đường Di Phong cũng cùng nhau thúc giục uy thế. Chỉ một thoáng, uy áp như núi, uy nghiêm như ngục. Đang không nhanh không chậm đi về phía bên này, thân hình Tần Viễn Đại cũng không nhịn được đình trệ một chút. Hai trong mắt đục ngầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì từ uy thế đối phương thúc giục thì rõ ràng là bốn nguyệt giao cảnh. Tình báo sai lầm rồi. Giới vực của đối phương hoàn toàn không phải là giới vực cỡ lớn vừa tấn thăng. Làm sao giới vực có nguyệt giao có thể là mới tấn thăng được? Lão bà Tần Viễn Đại không khỏi lộ ra nét mặt nghi hoặc. Một mảnh tinh hệ này chỉ có mấy giới vực cỡ lớn. Bà ta đều từng quen biết. Dù sao, tất cả mọi người sẽ xông pha tinh không. Khó tránh khỏi sẽ có chỗ gặp nhau. Nhưng giới vực này là tình huống gì? Đều là một chỗ tinh hệ nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Trong tinh không có vô số giới vực. Nếu như chỉ là giới vực loại nhỏ, kỳ thật cũng không dễ dàng bị phát hiện ra. Bởi vì từ trong tinh không thì giới vực loại nhỏ cũng chính là một cái tinh thể. Khắp tinh không, dạng tinh thể này nhiều vô số. Dù là có tu sĩ từ phụ cận đi ngang qua thì cũng chưa chắc sẽ xâm nhập tìm tòi. Nhưng nếu như giới vực tấn thăng thành giới vực cỡ lớn, sẽ có tin tức bắt đầu thăm dò tinh không. Tự nhiên cũng rất dễ dàng cùng tin tức của giới vực khác gặp gỡ nhau. Có thể nói sau khi Cửu Châu tấn thăng giới vực cỡ lớn, thì việc sinh ra giao tiếp cùng tu sĩ giới vực khác là vấn đề thời gian sớm hay muộn, trừ khi mảnh tinh hệ này không có giới vực cỡ lớn khác. Kềm chế nghi hoặc trong lòng, Tần Viễn Đại lại phát hiện một chuyện đặc biệt kỳ quái. Đó chính là tuy số lượng nguyệt giao của đối phương không ít, chừng 4 người, nhưng mà tất cả đều là nguyệt giao sơ kỳ. Tất nhiên đám người Đường Di Phong không phải nguyệt giao sơ kỳ, bọn hắn chỉ là tinh túc sơ kỳ. Sở dĩ bây giờ bọn hắn có thể thôi động uy thế của nguyệt giao, hoàn toàn là dựa vào uy lực của Nghĩ Uy Linh Văn mà Lục Diệp tạo dựng ra trên người bọn hắn trước đó. Linh Văn này không có tác dụng nào khác, chỉ là chuyên dùng để làm ra vẻ. Lục Diệp cũng rất ít khi vận dụng, trước sau chỉ dùng qua một lần mà thôi, hơn nữa còn là cho Y và Hổ Phách dùng. Nghĩ Uy Linh Văn là có cực hạn, lấy ví dụ đám người Đường Di Phong có nội tình tinh túc sơ kỳ, tối đa chỉ có thể ngụy trang ra uy thế của nguyệt giao sơ kỳ, không thể nào mô phỏng ra uy thế của Nhật Chiếu. Cho nên theo Tần Viễn Đại mới xuất hiện đội hình cổ quái bốn nguyệt giao sơ kỳ. Sở dĩ lựa chọn đám người Đường Di Phong tất nhiên là bởi vì bọn hắn chưa từng gặp mặt Triệu Thiên Mục, người khác không rõ ràng lắm chi tiết của bọn hắn, hơn nữa người ít không được, nhiều người cũng khả nghi. Bốn người không nhiều không ít vừa vặn, đủ để cho nguyệt giao trung kỳ sinh ra lòng kiên kỵ. Đột nhiên vốn định tự mình thúc giục ra Nghĩ Uy Linh Văn, nhưng cân nhắc đến khả năng bản thân có thể cần phải hành động nên hắn vẫn thôi. Quả nhiên, khi đám người Đường Di Phong cùng nhau thúc giục uy thế của nguyệt giao, rõ ràng phát hiện Tần Viễn Đại bên kia kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh, bà ta đã khôi phục thái độ bình thường, dẫn tin tức sau lưng chậm rãi đến gần. Bà ta cũng đã gặp qua một ít sóng gió, sao có thể bị thế cục trước mặt trấn trụ được. Huống chi sau lưng bà ta còn có một vị nguyệt giao khác. Tới lúc này bà ta không khỏi cảm thấy may mắn khi lão giả kia theo tới. Nếu không, chuyến đi này bằng vào lực lượng một người bà ta, thật đúng là khó có thể thành sự. Vốn dĩ dự tính của bà ta rất đơn giản, ở trước mặt thực lực tuyệt đối trực tiếp động thủ là được. Có lẽ một đám tinh túc sơ kỳ cũng không thể phản kháng. Nhưng đối phương đã có nguyệt giao cảnh thì không thể không cân nhắc nhiều hơn. Đây là lực lượng đối phương bày ra ở bên ngoài, ai biết người ta có che giấu hay không. Làm việc trong tinh không, bất kỳ sơ sẩy gì cũng không thể nào chủ quan sơ suất. Ở nơi cách đám người Cửu Châu trăm dặm, Tần Viễn Đại dừng bước, khoảng cách này đã đến đường ranh giới đối với nguyệt giao, đi xa hơn sẽ không an toàn. Bà ta bên này còn đang suy nghĩ nên hưng sư vấn tội như nào. Nguyệt giao sơ kỳ cầm đầu đối diện đã bước lên một bước, xa xa chắp tay, quát vang. Có bằng hữu từ phương xa đến, vô song đại lục ta vẽ vang, xin hỏi đạo hữu đến từ nơi nào, xưng hô ra sao? Người nói chuyện chính là Đường Di Phong đã giữ đủ tư thái bình tĩnh của nguyệt giao. Mặc dù đã được Lục Diệp truyền âm báo cho biết tên thật của lão bà, Nhưng hắn chỉ giả bộ không biết, chỉ là hắn luôn thúc giục Ngụy Uy Linh Văn để duy trì uy phong của Nguyệt Giao Cảnh, âm thầm có chút vất vả. Đối phương tỏ thái độ như vậy càng khiến cho Tần Viễn Đại không thể hiểu rõ sâu cạn của đại lục vô song này. Tay cầm quải trượng nhẹ nhàng gõ về phía trước. Thanh Lê đạo giới, Tần Viễn Đại. Đường Di Phong trầm tư một chút, lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai là Thanh Đại Sơn, Tần đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thanh Đại Sơn chính là tông môn mà Tần Viễn Đại sáng lập ra khi trước, truyền thừa đã mấy ngàn năm. Lục Diệp đã nhìn trộm thần hồn của Tôn Dĩnh, đương nhiên hắn biết được những tin này. Đường Di Phong bên này nói toạc ra lai lịch cụ thể của Tần Viễn Đại, chắc chắn làm cho đối phương có chút kinh nghi. Vị đạo hữu này đã nghe nói qua lão thần ư? Đường Di Phong cười nhạt đáp. Tất nhiên là ta đã nghe nói qua, vốn vẫn luôn muốn đi Thanh Lê đạo giới, bái phỏng Tần đạo hữu, Thang đạo hữu cùng Vũ đạo hữu. Chỉ tiếc là không có thời gian rảnh rỗi. Ngược lại, Tần đạo hữu phải vất vả tự mình chạy tới một chuyến. Thứ tội cho. Hắn nói giống như thật, càng khiến cho Tần Viễn Đại không thể nắm bắt. Giới vực giao nhau, kiên kỵ nhất loại tình huống người khác biết chi tiết nhà mình. Mình lại hoàn toàn không hay biết gì đối với kẻ địch. Bởi vì người khác biết càng nhiều, càng nói rõ người ta có cường giả tọa trấn. Đương nhiên, cũng có thể là do hậu duệ của bà ta tiết lộ tình báo. Bởi vì theo lời Triệu Thiên Mục nói, lúc hắn trốn khỏi nơi này, hậu duệ của bà ta là Tôn Dĩnh vẫn còn sống. Tâm niệm vừa chuyển, Tần Đại Viễn thản nhiên nói. Xem ra, quý giới có ý kết giao cùng Thanh Lê đạo giới ta. Đường Di Phong tiên phong đạo cốt mỉm cười nói. Dưới một vùng tinh không, hai giới chúng ta cách nhau không xa, nên lui tới nhiều hơn. Tần Viễn Đại hừ lạnh một tiếng, quải trượng trong tay đâm về hư không. Đạo đãi khách của quý giới hình như không được tốt cho lắm. Mấy đệ tử của bản tông tới đây, cớ gì lại bị giết? Trong lòng bà ta có chút bực bội, hướng đi của sự tình hoàn toàn khác với dự đoán. Vốn tưởng rằng mình đích thân tới là có thể tùy tiện nắm lấy giới vực này. Kết quả người ta đột nhiên nhảy ra vốn nguyệt giao, còn biết rõ Thanh Lê đạo giới như lòng bàn tay. Điều này khiến cho bà ta có chút kiên kỵ. Trước khi làm rõ lai lịch thật sự của giới vực này thì không thể nào tùy tiện động thủ. Bà ta bên này vừa dứt lời, một âm thanh nghe tràn đầy kiêu ngạo vang lên. Bọn họ tới đây giết tu sĩ vô song ta, ta giết bọn hắn thì đã sao? Từ xưa tới nay, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, kinh thiên địa nghĩa mà thôi. Sắc mặt của đám người Đường Di Phong ngưng trọng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trong ấn tượng của họ, Lục Diệp làm việc rất chững chạc, thật đúng là chưa từng thấy qua hắn càng rỡ ngang ngược như vậy, nhất là giọng nói kiệt ngạo bất tuân kia, nghe qua còn có chút cảm giác mới mẻ. Ánh mắt Tần Viễn Đại lập tức nhìn thẳng vào Lục Diệp đang kêu gào, trong mắt hiện ra sát cơ, trầm giọng nói. Hắn chính là Lý Thái Bạch mà người nói sao? Người cũng là do hắn ta giết ư? Dạ, hắn ta chính là Lý Thái Bạch. Hai vị sư đệ Trần Vương chết như nào thì không rõ ràng lắm, ta không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà người này thực lực rất mạnh, cũng có khả năng là hắn ta giết. Hơn nữa cuối cùng Tôn Dĩnh sư muội chính là rơi vào trên tay người này. Sau lưng Tần Viễn Đại, Triệu Thiên Mục vội vàng tiến lên thấp giọng bẩm báo. Đồ vô năng! Tần Viễn Đại răng dậy một tiếng. Một tin tức hậu kỳ vậy mà bị một sơ kỳ đánh bại, quả thực chưa từng nghe nói. Triệu Thiên Mục cúi đầu lui ra đầy bụng ủy khuất. Phía đối diện, tiếng kêu gào của Lục Diệp vang lên. Đường Di Phong quay đầu quát to. Người cầm miệng đi! Người lớn nói chuyện, nào có phần cho tiểu hài tử xen vào. Lục Diệp ôm lấy bàn sơn đao trong ngực, mũi vẫn lên trời. Ta nói là sự thật, bọn hắn tới giết bao nhiêu người của chúng ta? Ta mới giết 3 người mà thôi, còn giết ít hơn bọn hắn. Nếu ta nói đừng nói nhảm với bọn hắn, hiện tại cứ giết sạch bọn hắn đi, cũng coi như là báo thù rửa hận cho người đã chết. Nghịch đồ, còn không mau câm miệng đi. Lúc này Đường Di Phong nổi giận đùng đùng. Lục Diệp mới rụt cổ một cái, nhưng mặt mũi hắn lại tràn đầy vẻ không phục. Quay đầu, Đường Di Phong nhìn Tần Viễn Đại, cười ha ha. Ôi, tiểu đồ trẻ tuổi nóng tính, miệng không có lựa lời. Kính xin đạo hữu không cần để ý. Tần Viễn Đại thản nhiên nói. Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, ai còn chưa từng trẻ tuổi. Đường Di Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rồi chuyển đề tài. Nhưng mà, Tần đạo hữu, nói đi cũng phải nói lại. Lần phân tranh này là do các tinh túc quý giới khơi mào lên trước. Đầu tiên, một vị tinh túc của Vô Song ta bị hai vị tinh túc quý tộc đuổi giết ở khoảng không gần đây. Trong giới vực là có rất nhiều thần hải cảnh, chân hồ cảnh đã chết thảm dưới thủ đoạn của các tinh túc quý giới. Nếu thật sự truy cứu, sai lầm lần này lại là ở quý giới. Lời này Tần Viễn Đại thật sự không có cách nào phản bác. Nguyên nhân và quá trình của sự việc, nàng đã tìm hiểu kỹ càng từ chỗ Triệu Thiên Mục, biết chuyện này đúng như lời Đường Di Phong nói. Bây giờ nghe đối phương nói vậy, tình cảnh có chút lúng túng. Cũng không thể hùng hổ mà đến lại xám xịt lui đi. Vậy về sau, mặt của bà ta để nơi nào? Suy nghĩ một chút, bà ta mở miệng nói. Vậy theo đạo hữu, việc này phải giải quyết như nào? Đường Di Phong nói. Hai bên người đều có tổn thất. Nhưng thường nói, oan oan tương báo. Thêm một kẻ thù không bằng thêm một người bạn. Mọi người cùng ở dưới một mảnh tinh không. Ngày sau không thể thiếu được sẽ có qua lại. Nếu náo quá mức, đối với ai cũng không có lợi. Ý của ta là, chuyện lần này coi như thôi. Hai nhà chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Như thế nào? Hắn vừa dứt lời, Tần Viễn Đại còn chưa kịp nói chuyện, Lục Diệp lại kêu lên. Không được không được, bốn người bọn hắn tới chỉ chết có ba người thôi, trước khi gia hỏa chạy trốn kia cũng bị ta chém chết. Nếu không, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong dễ chịu. Vẻ mặt Đường Di Phong giận dữ. Nơi này không có chỗ cho người nói chuyện, lui ra cho ta. Lục Diệp phồng má, hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Thiên Mục. Ánh mắt như muốn ăn thịt người, lại ngại Đường Di Phong, rõ ràng không dám nói lung tung. Tần Viễn Đại bên này có chút do dự. Cuộc diện hôm nay, cưỡng ép hành động đã là không thể. Khó được đối phương có ý muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Bên mình ngược lại là có thể mượn bậc thang đi xuống. Đúng như Đường Di Phong nói, cùng ở dưới một mảnh tinh không, ngày sau sẽ không thể thiếu giao tiếp. Nếu như triệt để kết thù, hai bên ai cũng không có lợi. Trong lúc bà ta còn đang cân nhắc, tiểu tử chán ghét bên kia bỗng lại kêu lên. Lão yêu bà, nữ tử tên là Tôn Dĩnh kia, nói đó là hậu duệ của ngươi ư. Nàng ta quất thần hồn của tu sĩ Vô Song ta, cho nên ta cũng rút thần hồn của nàng ta, hung hăng tra tấn nàng ta một phen. Nàng ta chết thật là thê thảm. Trong khi nói chuyện, Lục Diệp còn lộ ra một nụ cười dữ tợn, một bộ ác ma nhân gian. Tần Viễn Đại hiếp mắt, trong mắt sát ý nồng đậm. Đường Di Phong giận tím mặt, trở tay vỗ một chưởng vào ngực của Lục Diệp. Nghịch đồ, trong mắt ngươi còn có sư tôn là ta hay không? Lục Diệp miệng phun máu tươi, thân hình lùi về sau hơn 10 dặm mới miễn cưỡng ổn định khí tức. Ở ngoài trăm dặm, Tần Viễn Đại nhìn chăm chăm bóng dáng của Lục Diệp, truyền âm cho Triệu Thiên Mục. Kẻ này mạnh bao nhiêu? Dạ có thể so với tinh túc hậu kỳ. Giết được không? Triệu Thiên Mục khúm núm, sợ là có chút khó khăn. Hắn đã trực tiếp giao thủ cùng với Lục Diệp, đương nhiên biết một chút chi tiết về Lục Diệp. Hắn ta bị thương rồi, Tần Viễn Đại nói. Triệu Thiên Mục ngẩn ra, ngay sau đó nói. Vậy có lẽ có thể thử xem. Cho dù ngươi dùng cách gì, giết hắn cho ta. Chuyện trước đó ta sẽ bỏ qua. Giọng nói lạnh lạnh của Tần Viễn Đại vang lên. Triệu Thiên Mục vội vàng lĩnh mệnh. Nghe hiệu lệnh ta mà làm việc Tần Viễn Đại lại phân phó. Vốn đề nghị của Đường Di Phong khiến bà ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hành tẩu trong tinh không, ai mà không có mấy kẻ thù. Nếu có thể biến kẻ thù thành bằng hữu, thì cũng là một câu chuyện được mọi người ca tụng. Tôn Dĩnh đã chết, mặc dù bà ta khá là coi trọng hậu tự này, nhưng còn không có hồ đồ đến mức vì một hậu tự tử vong mà khơi mào phân tranh hai giới. Nhất là thực lực của giới vực đối diện này còn không yếu. Nếu đánh nhau thật, thì khẳng định còn phải chết nhiều người hơn. Hơn nữa trước đó bà ta hoàn toàn không biết Tôn Dĩnh chết trong tay ai, cũng khó nói là truy cầu. Nhưng giờ phút này kẻ giết người lại tự mình nhảy ra, còn càng rỡ cố ý khiêu khích. Điều này bà ta làm sao có thể nhịn được. Nếu cứ tiếp tục ẩn nhẫn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm của bà ta. Chẳng phải ngày sau tu sĩ vô song đại lục sẽ cưỡi lên đầu người Thanh Lê đạo giới mà đi ị hay sao? Tâm niệm xoay chuyển, bà ta đã có kế hoạch, nhìn Đường Di Phong rồi từ từ mở miệng nói. Đề nghị của đạo hữu, lão thần cảm thấy rất hứng thú. Tu sĩ tranh phong luôn có thương vong, oan oan tường báo quả thật là làm việc mất phong cách đại gia, cũng không phải phong cách tu sĩ chúng ta. Đường Di Phong cười sang sảng. Hiếm có được đạo hữu khai sáng rộng rãi như vậy, quả thật là may mắn của hai giới. Tần Viễn Đại lại đổi giọng nói. Nhưng không nói tới những thần hải và chân hồ đã chết của quý giới. Thanh Lê đạo giới ta tổn thất ba tinh túc cũng là sự thật. Đặc biệt là một vị trong đó còn có quan hệ huyết mạch cùng với lão thân. Lão thân cực kỳ coi trọng nàng ta. Khi hồn đăng của nàng ta tắt, lão thân đau lòng như dao cắt, thật là đau lòng à. Đường Di Phong rũ mi mắt, khuyên giải, an ủi. Kính xin đạo hữu nén bị thương, người sống trên đời luôn có chuyện ngoài ý muốn như vậy. Đúng vậy à. Tần Viễn Đại tán thành gật đầu. Chuyện ngoài ý muốn luôn xuất hiện trong lúc lơ đãng. Đạo hữu nguyện đại biểu cho quý giới và Thanh Lê đạo giới ta hóa chiến tranh thành tơ lụa. Trong lòng lão thân tràn đầy vui mừng. Chẳng qua, hình như oán niệm của lệnh đồ rất là sâu. Đường Di Phong nói. Tiểu hài tử bị chiều cho hư. Đạo hữu không cần quan tâm tới hắn. Hắn xuất khẩu không chương, bổn tọa đã trách phạt hắn ta rồi. Tần Viễn Đại lắc đầu nói. Không chỉ lệnh đồ bên đó, thật ra lão thân bên này cũng có chút vấn đề. Đường Di Phong kinh ngạc. Ồ, Tần đạo hữu bên đó có vấn đề gì? Không ngại nói ra. Có vấn đề thì giải quyết luôn đi. Tần Viễn Đại quay đầu nhìn về Triệu Thiên Mục, thở dài. Từ sau khi đồ nhi này trở về, vẫn luôn tự trách mình. Trách mình không thể nào chăm sóc tốt cho sư đệ sư muội. Vẫn luôn kêu la muốn báo thù rửa hận cho sư đệ sư muội đã chết. Tuổi tác của lão thân đã cao, vốn không muốn đi xa, nhưng mà cũng bị hắn ta kéo tới. Đường Di Phong cười ha ha. Xem ra chúng ta đều có một đệ tử không bớt việc. Tần Viễn Đại nói. Đúng vậy à, đệ tử không có hiểu chuyện, vẫn là trưởng bối như chúng ta quản giáo không nghiêm. Nghịch đồ này mới nói với ta, nếu cứ như vậy dừng tay giảng hòa, e rằng cả đời tâm thần khó yên. Đệ tử thân truyền dưới trướng của lão thân không có mấy người, quả thật là khó xử. Bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Di Phong lộ ra vẻ hiểu rõ. Đệ tử này của đạo hữu muốn báo thù cho sư đệ sư muội đã chết cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng cũng không thể quá mức trở ngại. Như vậy đi, bọn hắn đã không bớt lo như vậy, thì sao không để cho bọn hắn đánh một trận đi? Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau trận này, dù quá trình ra sao thì chúng ta cũng không can thiệp. Dù kết quả như nào cũng không nên ảnh hưởng đến lòng kết giao của hai giới chúng ta. Như thế nào? Trên gương mặt già nua của Tần Viễn Đại lộ ra một nụ cười. Đề nghị này của đạo hữu đúng là không tệ. Nhưng đệ tử này của ta có thực lực tinh túc hậu kỳ. lệnh đồ đệ hắn. Lục Diệp mới từ ngoài 10 dặm khoan thai chạy về trận doanh phe mình, lập tức nhảy ra. Tên bị giết chính là Tinh Túc Hậu Kỳ. Hắn thuận tay lau máu tươi bên khóe miệng. Thân hình Triệu Thiên Mục cũng lóe lên, rơi vào trước người Tần Viễn Đại, đối chọi gay gắt. Vậy cũng phải xem người có bản lĩnh này hay không. Còn chó nhà có tang mà cũng dám sủa bậy hay sao? Lục Diệp cũng không thèm nhìn thẳng vào hắn mà nói. Triệu Thiên Mục tức đến mũi cũng muốn lệch đi, nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể hờn dỗi. Đường Di Phong cười ha ha nói, Tần Đào Hữu, hai tiểu tử kia giao lưu rất là náo nhiệt nha. Vậy theo như lời chúng ta nói lúc trước, có được không? Rất tốt. Tần Viễn Đại khẽ gật đầu, mượn thân hình Triệu Thiên Mục che giấu, lặng lẽ truyền âm. Giết hắn ta đi. Cùng lúc này, Đường Di Phong cũng dặn dò Lục Diệp. Nhất định phải cẩn thận, nếu không có 10 phần nắm chắc, thì tuyệt đối không được mạo hiểm, biết chưa? Lục Diệp không nói gì. Trước khi kết quả được công bố, hắn nào có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là cục diện trước mắt đang ở trong kế hoạch, cũng coi như là cục diện tốt nhất. Đối phương có Nguyệt Giao, hơn nữa còn là Trung Kỳ. Phe mình bên này chỉ có 4 người đóng giả. Nếu đánh nhau thật, thì phe mình khẳng định không có quả ngon để mà ăn. Hắn chỉ có thể dựa vào hai đạo ngọc phù màu đỏ lúc trước mà Tô Ngọc Khanh ban cho. Mấy tháng nay đợi kẻ địch đến, hắn ngoại trừ tu hành ra, chính là đang nghiên cứu nguyên năng của hai đạo ngọc phù màu đỏ này. Nhưng ngọc phù này chỉ nhìn từ mặt ngoài thì không nhìn ra manh mối, cần phải kích phát mới có thể biết được hiệu quả cụ thể. Cho nên Đường Di Phong nói với hắn, không có 10 phần nắm chắc thì không cần mạo hiểm. Tự quyết định nghênh chiến ở khoảng không gần Vô Song Đại Lục, ký thác hy vọng vào trên đạo phù màu đỏ cũng đã là mạo hiểm lớn nhất. Bằng tu vi Tinh Túc sơ kỳ của Lục Diệp, muốn kích phát một đạo hồng phù không phải là chuyện đơn giản, cần thời gian xúc thế nhất định, bởi vì hắn phải rót đủ nhiều linh lực vào trong đạo phù màu đỏ này, đây không phải là một hai hơi có thể hoàn thành. Lục Diệp tính toán thời gian kích phát đạo phù màu đỏ một cách nhanh nhất, chỉ trong 10 hơi thở. Như vậy hắn không có biện pháp trực tiếp kích phát đạo phù màu đỏ với một vị Nguyệt Giao. Người ta cũng không phải người chết, không thể đứng tại chỗ chờ hắn thi triển thủ đoạn được. Một khi phát hiện không ổn tất nhiên sẽ ra tay quấy nhiễu, cho nên cần phải có một chút che giấu. Kích phát lửa giận của đối phương, thúc đẩy trận chiến như vậy, chính là che giấu trong kế hoạch, lúc này mới có biểu hiện của rất nhiều người kiệt ngạo càn rỡ. Trước mắt, con đường đã được trải sẵn, có thể thuận lợi dựa theo kế hoạch ban đầu hay không, thì phải xem năng lực ứng biến của Lục Diệp. Giết Nguyệt Giao, ngẫm lại đều là một chuyện rất kích thích. Thúc giục linh lực, Lục Diệp đánh giết về phía trước. Cùng lúc này thân hình của Lục Diệp lắc lư, thì Triệu Thiên Mục cũng hành động. Trước mắt khoảng cách giữa hai bên là 100 dặm, tuy nói với thủ đoạn Tinh Túc hậu kỳ của Triệu Thiên Mục thì cũng miễn cưỡng có thể đánh tới vị trí 100 dặm. Nhưng đây chẳng qua là trên lý thuyết, trong chiến đấu cách xa như vậy mà thi triển thủ đoạn, chờ tới khi đánh tới cũng không có bao nhiêu uy năng. Tất nhiên, Triệu Thiên Mục muốn kéo gần khoảng cách một chút, đảm bảo thủ đoạn của chính mình thi triển có uy năng đủ cường đại. Sau khi giao thủ cùng Lục Diệp, Triệu Thiên Mục biết rõ đối phương là một binh tu. Ở trong chiến trường rộng lớn trống trải trong tinh không, thì chắc chắn pháp tu là một trong những người chiếm cứ ưu thế địa lợi tuyệt đối. Lại thêm hắn tận mắt thấy Lục Diệp bị đánh tổn thương, cho nên hắn vẫn rất có lòng tin có thể thắng trận chiến này. Về phần muốn giết chết đối phương, vậy thì phải khảo nghiệm nội tình. Bay về phía trước 30 dặm, Triệu Thiên Mục dừng bước, giơ tay lên. Ba kiện linh bảo lơ lửng ở hai bên trái phải, một ngọn đèn dầu, một cây thước và một cái chuông nhỏ, đều tràn ngập khí tức của đỉnh cấp linh bảo. Đồng thời, linh lực cũng gần sóng, hai tay kết ấn. Đưa mắt nhìn sang một nơi khác. Cách đó 40 dặm, Lục Diệp đang ấn đao bay vút, nhanh chóng đánh tới, bộ dáng tùy tiện, cuồng dã, dữ tợn. Ngay sau đó, linh lực quanh thân của Triệu Thiên Mục phun trào, pháp ấn biến ảo, thuật pháp phô thiên cái địa, nghênh đón Lục Diệp bên kia. 40 dặm chớp mắt đã qua, nhưng một trận cuồng phong mưa rào bao phủ bóng dáng Lục Diệp. Tu vi đến cấp độ của Triệu Thiên Mục, đủ loại thuật pháp hạ bút thành văn, trừ phi có một ít bí thuật uy năng cực lớn, cần xuất thế trong thời gian dài ngắn không đồng đều, nếu không sẽ không có nửa điểm trì trệ. Trong dòng chảy của thuật pháp, Lục Diệp rút đao chém tới, đón nhận vô số công kích đang cắm đầu xông tới, không ngừng kéo gần khoảng cách với nhau, thân hình và tốc độ là không hề dừng một chút nào. Mọi người Cửu Châu là nhà quan sát, ngược lại, một đám tinh túc Thanh Lê đạo giới, thậm chí là Tần Viễn Đại đều lộ ra nét mặt kinh ngạc. Tóm lại, Triệu Thiên Mục vẫn là một tinh túc hậu kỳ, cho dù thuật pháp có đơn giản hơn, thì uy năng khi hắn thi triển ra cũng không hề nhỏ. Trong thế công như sóng triều dày đặc, bình thường một tinh túc sơ kỳ hoàn toàn không thể nào ngăn, tự vệ cũng thành vấn đề. Nhưng mà lại có người có thể đi ngược chiều mà không bị trở ngại. Chỉ một điểm này liền có thể thấy nội tình cường đại của người ta. Cũng trách không được Triệu Thiên Mục trước đó bị người ta đánh bại, chật vật chạy trốn. Khoảng cách 40 dặm trong giây lát đã kéo gần 10 dặm biến thành 30 dặm. Cũng chính trong nháy mắt này, thước treo bên người Triệu Thiên Mục đột nhiên hơi chấn động, biến thành thước ảnh đầy trời, xen lẫn trong dòng chảy thuật pháp, đổ ập xuống đánh tới Lục Diệp. Thân hình Lục Diệp bị ngăn trở, tốc độ cũng đột nhiên giảm nhiều, rõ ràng hắn đã cảm nhận được một tia áp lực. Đây cũng là bất đắc dĩ của binh tu. Một khi vị pháp tu kéo được khoảng cách đủ xa, thì hoàn toàn có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn trong quá trình binh tu đột tiến. Ba món linh bảo đỉnh cấp treo lơ lửng ngay bên cạnh Triệu Thiên Mục, trong đó rõ ràng là chiếc chuông nhỏ dùng để phòng hộ. Hai món đồ khác mới là công kích. Thước ngọc đã vận dụng, nhưng vẫn còn một ngọn đèn dầu chưa thể hiện uy năng, chắc là vẫn chưa tới lúc. Thước ảnh đầy trời, biến ảo vô thường, khi thì co rút hóa thành một đạo, khi thì tản ra hóa thành ngàn vạn. Thế công của Lục Diệp cũng biến thành cuồng bạo, quả thật là chống đỡ rất nhiều thủ đoạn của Triệu Thiên Mục. Hắn kiên định kéo gần khoảng cách với đối phương. Lục Diệp phải mất trọn vẹn 30 hơi thở mới kéo khoảng cách hai bên gần thêm 10 dặm. Hiện nay hắn chỉ còn cách đối phương 20 dặm mà thôi. Nếu như hắn đoán không nhầm, đối phương nên thi triển uy năng của ngọn đèn dầu. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng có một chút ánh sáng ngọn đèn lóe lên trước mắt. Hình dạng của ánh sáng kia giống y như ánh sáng ngọn đèn giấy lên, chẳng qua lớn hơn vô số lần. Khi ánh đèn này sáng lên, lập tức cảm giác nóng rực từ bốn phương tam hướng cuốn đến. Lục Diệp chợt phát hiện mình đã bị một ngọn lửa bao trùm ở giữa. Kết thúc tập 345 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.